Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Thị Nữ Tiểu Bạch. Đường Bất Phàm đại ca Đường Trấn Thiên là hạch tâm đệ tử. Ngũ ca Đường Phi Hổ cũng là tinh anh đệ tử. Đều không cách nào trực tiếp đối với Cổ Phong xuất thủ. Lần này Bát Tỷ trở về, hắn thật sự tràn đầy tự tin. Hắn nhưng là biết nói. Bát Tỷ bây giờ khoảng cách khí biến chỉ thiếu chút nữa. Chính là phổ thông trong hàng đệ tử tu vi chiến lực đệ nhất nhân. Huống chi, còn có 17 cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả đến tương trợ. Hôm nay Cổ Phong, tất nhiên sẽ bị mình dẫm ở dưới chân. Tiểu mỹ nhân, chúng ta không được làm khó dễ ngươi. Cổ Phong đâu? Gọi hắn cút ra đây. Đường Ngọc nhìn về phía Tô Tiểu Bạch. Trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Mở miệng, Tô Tiểu Bạch quất vào mặt cười khẽ. Khanh khách, muốn gặp nhà ta công tử. Các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ tư cách. Hỗn trướng, Đường tỷ tu vi tụ khí cảnh đại viên mãn. Nội môn phổ thông đệ tử đệ nhất nhân. Ngươi dám nói nàng không đủ tư cách. Một bên một người, lúc này đứng ra, lạnh lùng một câu. Người này không là người khác. Chính là lần trước bị Cổ Phong kém chút thật sư kinh khủng Diêu Thiên Vũ. Lần này tới người hết thảy 20 người. Trừ 18 cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả bên ngoài. Chính là hắn và Đường Bất Phàm. Im ngay, chớ có dọa sợ mỹ nhân nhi. Đường Ngọc nghe xong, lại là quát lạnh một tiếng. Cái kia Diêu Thiên Vũ dọa đến lập tức không dám nói lời nào. Đường Ngọc nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, mở miệng cười nói. Tiểu Mỹ, đủ tư cách hay không thế nhưng là dùng thực lực đến nói chuyện. Các ngươi bất kỳ người nào đều có thể đánh bại ta, liền có tư cách gặp nhà ta công tử. Nếu như các ngươi ngay cả ta cái này nhỏ tiểu thị nữ đều đánh không lại, có tư cách gì gặp nhà ta công tử? Tô Tiểu Bạch mở miệng nói. Kỳ thực nàng trong lòng cũng là sốt ruột. Loại tràng diện này nàng nghĩ một người toàn bộ ứng đối quá khó khăn. Bây giờ chỉ có kéo dài thời gian, chờ Cổ Phong đột phá hoàn tất. Ha ha, khá lắm trung tâm hộ chủ tiểu nha đầu. Đã ngươi như thế quật cường, hôm nay liền thành toàn ngươi. Đường Ngọc nghe xong, chẳng những không có tức giận, ngược lại càng thêm thưởng thức Tô Tiểu Bạch. Nhỏ như vậy mỹ nữ nếu như lấy tới bên cạnh mình, cảm giác kia quả thực. Đường sư tỷ, ta nguyện ý bồi cô nàng này chơi đùa. Giờ phút này, một tên hình dạng thô kệch, làn da ngăm đen, như là tinh tinh đồng dạng cường tráng nam tử đi tới. Oang oang nói, tốt, tinh dã sư đệ, liền giao cho ngươi, nhớ kỹ không thể gây tổn thương cho cái này tiểu mỹ nhân. Đường Ngọc mở miệng, nói, hắc hắc, sư tỷ coi trọng cô nàng, ta làm sao dám tổn thương. Tinh dã cười hắc hắc, bước ra một bước này thế đại lực trầm, lớn mà đều là run run. Nhìn về phía Tô Tiểu Bạch mở miệng, ta cũng không khi dễ ngươi. Trước nhường ngươi ba chiêu, ta nếu di động một bước, tính ngươi thắng. Cái này tinh dã cũng là nhìn ra Tô Tiểu Bạch tu vi chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh. Trong lòng tràn đầy tự tin, đại tinh tinh, ngươi thật nếu để cho người ta ba chiêu sao? Tô Tiểu Bạch mở miệng, trên trán thần sắc biến hóa, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ta làm, ngươi là, trong nháy mắt cái này tinh dã trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Bất quá hắn dùng sức lắc đầu, hiện tại thuộc về rưỡi thanh tỉnh rưỡi mê mang trạng thái. Huyễn thuật, Đường Ngọc gặp tình hình, sắc mặt hơi đổi. Tô Tiểu Bạch bây giờ huyễn thuật tạo nghệ, trên cơ bản cùng giai võ giả. Tại nàng huyễn thuật phía dưới, đều sẽ lập tức trúng chiêu. Nếu là cấp thấp võ giả, thậm chí có thể cùng một chỗ đối với rất nhiều người thi triển huyễn thuật. Bất quá cái này tinh dã thực lực so Tô Tiểu Bạch cao hai cái nhỏ cành. Tô Tiểu Bạch bây giờ chỉ toàn lực đối với một người thi triển huyễn thuật. Thấy mình khuôn mặt ánh mắt không thể hoàn toàn để tinh dã mê hoặc. Tô Tiểu Bạch hai tay biến ảo chỉ ảnh. Huyễn mị chỉ pháp trong nháy mắt thi triển. Oa, nguyên thạch, tốt nhiều nguyên thạch. Giờ khắc này, cái kia tinh dã trong nháy mắt thân thể chấn động, tiếp lấy trong mắt vẻ mờ mịt, hóa thành vô cùng vẻ tham lam, giống như nhìn thấy vô số nguyên thạch đồng dạng, Giờ phút này bốn phía sờ loạn, đám người nhìn thấy cảnh này, đều là kinh ngạc đứng lên. Đây là cái gì huyễn thuật vậy mà lợi hại như vậy? Tô Tiểu Bạch chớp mắt đã tới. Một chưởng hung hăng mà bổ vào cái này tinh dã nơi gáy. Nha, lúc này, tinh dã một tiếng hét thảm, trực tiếp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Mọi người thấy Tô Tiểu Bạch như thế nhẹ nhõm liền giải quyết một cái tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Lúc này chấn động trong lòng. Kế tiếp, Tô Tiểu Bạch nhàn nhạt một câu. Tô Tiểu Bạch huyễn thuật, chính nhằm vào người, đặc biệt ứng phó nam tử, nhất là dùng tốt. Dưới mắt cái này tinh dã trong lòng vốn là có tham lam chi tâm, liền lại càng dễ bên trong huyễn thuật. Trước đó trong đêm có người tập sát Cổ Phong, Tô Tiểu Bạch bị khói mê mê ngủ mất. Ngày thứ hai mới nghe nói là mình sư tỷ Điêu Mị Nhi đem sát thủ kia chém giết. Trong lòng mười phần không cam lòng tâm. Hôm nay cái này chờ biểu hiện mình cơ hội, nàng có thể sẽ không bỏ qua. Đường sư tỷ, ta cũng không tin ta. Ta tới. Giờ phút này, một tên bộ dáng giản dị tay cầm đại đao nam tử đi tới. Lý Thần, Tiểu Tâm, Đường Ngọc mở miệng, nàng phát hiện, mình thật là đánh giá thấp cái này tiểu thị nữ. Trong mắt mọi người đều tràn đầy tự tin. Cái này Lý Thần là một võ sĩ, đối với nguyên thạch tiền tài thế nhưng là không ở ý. Cho nên trước đó ứng phó tinh dã huyễn thuật ứng phó hắn chỉ sợ không được. Lý Thần nhìn về phía Tô Tiểu Bạch, chính là mở miệng, Tiểu Tâm, lời nói ở giữa, Lý Thần tay cầm đại đao hướng thẳng đến Tô Tiểu Bạch vỗ tới. Tô Tiểu Bạch gặp tình hình, không chút do dự, lần nữa thi triển huyễn mi chỉ pháp, trong nháy mắt hình bóng trùng điệp mà phát hiện, chỉ thấy cái kia vốn là một đao bổ ra Lý Thần lúc này thân thể lại là chấn động. Tiếp lấy cả người trong mắt trong nháy mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Lúc này kinh hô mở miệng, địa giai công pháp, cái này là địa giai công pháp, đây là thiên giai võ kỹ, ta, đều là ta, ha ha, Tô Tiểu Bạch lần nữa cận thân, đồng dạng một chưởng bổ ở gáy phía trên, Lý Thần té xỉu ở mà. Kế tiếp, Tô Tiểu Bạch cái trán có chút mồ hôi hiển hiện, mở miệng, cái này thi triển huyễn thuật, nhìn như đơn giản, nhưng là mười phần tiêu hao nguyên khí cùng thể lực. Tô Tiểu Bạch cảnh giới lại thấp, liên tục mê đảo hai cái về sau. Tô Tiểu Bạch cũng là cảm giác được một chút mỏi mệt. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là không ngôn ngữ. Không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu thị nữ huyễn thuật làm sao sẽ biến. Trực tiếp liền tóm lấy Lý Thần đối với võ học si mê điểm ấy. Ta tới, lập tức lại một người đi ra. Kết quả, như cũ đánh không lại Tô Tiểu Bạch huyễn thuật. Cái thứ tư. Ngã xuống, cái thứ năm, ngã xuống, đám người có chút hoảng hốt, không nghĩ tới vẻn vẹn Cổ Phong một cái thị nữ, thì có cường hoành như vậy thực lực, vậy mà có thể liên tục diệt đi mình mặt này năm cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả. Bất quá giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch cả người sắc mặt trắng bệch, trên mặt mồ hôi dày đặc, toàn bộ thân thể lung lay sắp đổ, chính là toàn lực trèo chống mới không có ngã xuống. Lấy nàng sơ nhập tụ khí cảnh thực lực, liên tục lấy huyễn thuật chiến thắng 5 cái tụ khí cảnh đại viên mãn võ giả. Cơ hồ là cực hạn. Tiểu Mỹ, ngươi thật có chút thủ đoạn, nhưng hôm nay ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, mà ngã xuống 5 người này. Chỉ là ta hôm nay 18 cái tụ khí cảnh đại viên mãn trong võ giả. Thực lực kém cỏi nhất 5 cái. Hiện tại ngươi tránh ra, ta sẽ không đả thương ngươi nửa phần. Sẽ còn thu ngươi làm thị nữ. Đường Ngọc trong lòng càng ưa thích Tô Tiểu Bạch. Trong lòng thầm nghĩ cái này Cổ Phong dẫm cái gì sao vận. Vậy mà có thể có dạng này thị nữ. Kế tiếp, Tô Tiểu Bạch lại là khắp khuôn mặt là kiên quyết chi sắc mở miệng. Nàng cả đời này, đều chính là Cổ Phong thị nữ. Để cho nàng đi theo người khác. Quả thực buồn cười. Đường sư tỷ, để cho ta đi. Giờ khắc này. Một tên ngày thường xấu xí, bộ dáng hèn, tỏa cực kỳ nam tử đi tới. Đường Ngọc khẽ nhíu mày. Ngô Xích, ngươi được không? Đối với cái này Ngô Xích, Đường Ngọc bản nhân so sánh phản cảm. Nhưng hôm nay tụ tập nhân thủ, hắn là xung phong nhận việc đến đây. Đường Ngọc cũng không rất để hắn đến. Hắc hắc, Đường sư tỷ, yên tâm đi, có ta Ngô Sích đối với nguyên thạch cùng võ học đều không cái gì không hứng thú. Bên trong không để cho huyễn thuật. Ngô Sích vừa nói, bước nhanh mà ra, trên hai tay mang lên một đôi kim ti bao tay, làm lấy bắt ngực động tác. Hèn, Tỏa cười nói, tiểu Mỹ, ngươi có thể tiểu tâm. Lời nói rơi xuống, cái này Ngô Sích phi thân lên, tốc độ cực nhanh, hai tay hướng thẳng đến Tô Tiểu Bạch ngực chộp tới. Huyễn, Tô Tiểu Bạch mở miệng, huyễn ảnh chỉ pháp thi triển đến cực hạn. Trong chớp nhoáng này, bên trên bầu trời, Ngô Sích thân thể kịch liệt chấn động, trực tiếp rơi xuống, tiếp lấy cả người trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ tham lam. Trong miệng kêu loạn, oa, thật lớn, thật đẹp, thoát, cuối cùng một kiện, đều thoát, quả nhiên đủ lớn, đủ co giãn. Đường Ngọc đám người nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt khó coi, ai cũng biết nói cái này Ngô Sích háo sắc thành tính. Không nghĩ tới bên trong dạng này huyễn thuật, mà cũng tại lúc này, càng thêm để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Đường Ngọc, bảo ngươi bình thường trang liệt nữ, hiện tại không phải là muốn tại lão tử dưới thân. Ngươi kêu nha, nha nha, lão tử rốt cục cưỡi lên ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Ngô Sích cả người đã trải qua cuồng loạn, khàn giọng giống to, nhìn thấy cảnh này. Đám người sắc mặt đại biến, Đường Ngọc sắc mặt đã trải qua âm trầm tới cực điểm. Không chờ Tô Tiểu Bạch xuất thủ, Đường Ngọc chớp mắt đã tới, đi đến Ngô Sích trước mặt, trực tiếp trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, hướng phía Ngô Sích nửa người dưới, chém xuống một kiếm, phốc, máu tươi bắn tung tóe, một nửa vật rơi xuống tại đất, nha, nha, không được, không được. Ngô Sích giờ khắc này trong nháy mắt thanh tỉnh, hét thảm lên, khi hắn nhìn thấy trước mắt Đường Ngọc cái kia giết người nét mặt lúc, bỗng nhiên nhớ tới trước đó mình nếu như giống như nằm mơ sự tình. Lúc này kinh hô, Đường sư tỷ, ta, phốc, Đường Ngọc trong mắt lãnh mang lấp lóe, lại là liên tục hai kiếm, trực tiếp chặt đứt Ngô Sích hai chân, tiếp lấy nhất kiếm đâm bạo Ngô Sích đan điền. Tông môn chỉ là không cho phép tổn thương tính mệnh. Hôm nay Đường Ngọc mặc dù làm được có chút quá, nhưng việc này đám người nhìn ở trong mắt, tăng thêm Đường gia thế lực, coi như nháo đến chấp pháp đường, Ngô Sích cũng tuyệt đối phải không được đúng lúc. Kéo xuống, Đường Ngọc lãnh ngôn, lập tức, Ngô Sích bị kéo xuống. Giờ khắc này, Tô Tiểu Bạch triệt đến cực hạn, thậm chí ngay cả cánh tay đều đã nâng không nổi. Nàng sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép trèo chống thân thể của mình, không để cho mình ngã xuống. Tiểu thị nữ, ta nhẫn nại đã đến cực điểm, người nếu không lại để mờ, đừng trách ta không khách khí. Đường Ngọc giờ phút này trong lòng đang là mang theo lửa giận, tiện tay nhất kiếm bổ ra. Lần này, kiếm mang gào thét, trong sân, cái kia bàn đá trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trong chớp nhoáng này, còn thừa 11 cái tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả, đều là phóng ra một bước. Lúc này một cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Tô Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy quật cường chi sắc, mới vừa muốn nói chuyện, cái kia trên đầu tường chính là bò lên trên một bóng người. Thụy Nhãn mông lung mở miệng phàn nàn nói, Cổ Phong, ngươi lại kiếm cái gì? Còn có để hay không cho người đi ngủ? Phương công tử, có người giết đến tận cửa. Tô Tiểu Bạch xem xét là Phương Minh, lúc này mở miệng, cái kia Thụy Nhãn mông lung bên trong Phương Minh nghe xong, lúc này một cái giật mình, nhìn tới cửa cảnh tượng, trong nháy mắt trong mắt sắc mặt giận dữ hiển hiện, ta Phương Minh ở đây, ai dám làm càn, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.